Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1057, lại cháy lên đấu trí. Bổ, sở dĩ lựa chọn đổi đi chiếc kia rách dưới Rolls Royce, đương nhiên là vì biểu đạt một chút ý tứ, rốt cuộc tại chuyện tối ngày hôm qua phát sinh về sau. Tất cả mọi người tất nhiên sẽ biết. Trần Tấn đối tại an toàn của mình sớm có phòng ngừa chu đáo, mà nhiều một cỗ cải tiến xe cũng đã nói lên Trần Tấn cẩn thận từng ly từng tí là toàn phương vị. Bởi vì đã sửa chữa lại xe chống đạn, mặc dù chợt nhìn không thấy được, nhưng chỉ cần là sớm biết đến tình huống dưới nhìn kỹ, người có kinh nghiệm vẫn là rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Xem như một cái nho nhỏ uy hiếp đi, Trần Tấn không hy vọng tối hôm qua loại sự tình này hết lần này đến lần khác. Một phương diện khác, Gia Mễ Cao là Bảo Tiêu vờn quanh phía dưới, y nguyên bị Trần Tấn đả thương tay, đủ để chứng minh Trần Tấn người bên cạnh so Gia Mễ Cao càng hơn một bậc. Cho nên mặc dù Gia Mễ Cao sự kiện mang đến cho hắn phiền phức, nhưng cũng đồng dạng mang đến một chút chỗ tốt. Cha Mộc Lâm theo tiếng đi chuẩn bị xe, nhưng Ngô Tiểu Quân lại đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Tấn. Hắn như cũ tại áy náy. Rốt cuộc, vừa rồi nổi giận Trần Tấn là hắn chưa từng thấy qua bộ dáng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình đã thương Gia Mễ Cao tạo thành, mới đã dẫn phát nhiều vấn đề như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này quá phức tạp, để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Trần Tấn phát hiện hắn trong ánh mắt nội dung, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tốt, giữ vững tinh thần tới, nghĩ bù đắp lời nói, không bằng nhiều suy tính một chút đêm nay bảo an đi. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng nói không chính xác lại sẽ xuất sự tình. Trần ca, ngươi nhưng đừng miệng quạ đen. Ngô Tiểu Quân có chút hủy khuất chọc hắn một câu. Lại như cũ gọi điện thoại hơi vi điều chỉnh một chút nhân viên. Đem thân thủ tốt nhất mấy cái đều triệu tập đến Trần Tấn bên người tới. Đồng thời, hắn cũng cho trưởng lớp của mình gọi điện thoại. Hy vọng ban trưởng có thể giúp hắn lại nhiều liên hệ một chút cùng một nơi lão binh giải ngũ. Liền tình huống trước mắt đến xem. 10 người phân biệt bảo hộ Trần Tấn cùng Đại Mã. Nhân thủ liền lộ ra có chút khẩn trương. Trần Tấn không đi quản những này, mà là ngồi xuống mình trước máy vi tính, mở ra hòm thư, một lần nữa tìm ra hồi trước nhận được bưu kiện, lại một lần nữa mảnh mảnh nhìn lại. Bưu kiện phân biệt đến từ Hồng Kông cùng Thâm Cảng Thị Địa Sản nhà đầu tư. Có làm nơi ở, có làm tổng hợp thể, cũng có làm văn phòng. Cơ hồ hai địa phương này có thể ít có hiệu xí nghiệp, đều cho Trần Tấn ném ra cành ô liu, bởi vì ai đều hiểu, Trần Tấn đến Châu Tam Giác, chuyện làm thứ nhất tuyệt không có khả năng là trực tiếp tiến vào hạng mục khai phát. Nhất định là trước muốn tìm tới một cái đáng tin minh hữu, mượn từ minh hữu đến tiến vào cái vòng này, là tối dùng ít sức phương thức. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số Trần Tấn đều không có phản ứng. Hắn duy nhất để ý, liền là đến từ tứ đại gia tộc bưu kiện. Cái này bên trong, lại lấy Gia Mễ Cao gửi tới bưu kiện nhất là khẩn thiết. Trong câu chữ đều là bức thiết ý hướng hợp tác, cho nên Trần Tấn mới lựa chọn cái thứ nhất cùng hắn tiếp xúc. Mà Trịnh Thị gia tộc gửi tới bưu kiện, liền muốn giản lược nói tóm tắt nhiều hơn, cùng nó nói là một phong bưu kiện, không bằng nói là một phần bảng báo cáo càng chuẩn xác một ít. Bên trong tất cả đều là Tấn Hàm tập đoàn cùng thế kỷ mới tập đoàn số liệu so sánh. Đồng thời, còn có đối mặt khác ba cái cự đầu phân tích, muốn biểu đạt đơn giản liền một điểm, ta là người duy nhất hợp tác đồng bạn. Về phần cường hãn nhất Lý Thị cùng Quách Thị, xác thực cũng như bọn hắn bản thân địa vị như thế, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn được nhiều, vẻn vẹn chỉ là biểu đạt hoan nghênh Trần Tấn đến, xem như lộ khuôn mặt tươi cười mà thôi. Cho nên Trần Tấn đem cái này mấy phong bưu kiện nhìn mấy lần. Vậy mà cũng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, lập tức lựa chọn cùng Thế Kỷ Mới tập đoàn hợp tác. Là trước mắt lựa chọn tốt nhất, có thể dựa theo Trịnh Ngự Đồng phong cách, là quả quyết không có khả năng đem quyền chủ đạo giao đến Trần Tấn trên tay. Nói trắng ra là, Trần Tấn cũng chẳng qua là mượn gần nhất danh tiếng, tại đất liền có được rộng khắp lực ảnh hưởng. Thế Kỷ Mới tập đoàn muốn chỉ là khối này ván cầu mà thôi. Đây cũng là Trần Tấn không thể đủ tiếp thụ được. Lý Thị cùng Quách Thị cứ như vậy chìm được lên sao? Trần Tấn có chút đắng buồn bực, lại một lần nữa ấn mở bưu kiện. Lại một lần xem kỹ, mặc dù chỉ là một phong bưu kiện mà thôi, nội dung lại ngắn gọn, nhìn một hai lượt về sau đều cơ hồ có thể học thuộc. Nhưng Trần Tấn lại sẽ không như vậy trả tiền. Như loại này đỉnh tiêm tập đoàn công ty ở giữa vãng lai bưu kiện, từ trước đến nay đều là từ chuyên gia cầm đao, tu lại tu, sửa đi sửa lại, gắng đạt tới có thể hoàn chỉnh biểu đạt thái độ của mình. Nhưng lại không đến mức lộ ra lá bài tẩy của mình. Cho nên Trần Tấn vô cùng coi trọng, hắn vô cùng cần thiết đào ra tại phong bưu kiện này phía dưới hai vị đại lão chân chính ý đồ. Không có lý do a. Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến. Hiện nay, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đất liền thị trường là toàn thế giới lớn nhất thị trường. Không có bất kỳ cái gì, bất luận cái gì ngành nghề xí nghiệp đều tại vót đến nhọn cả đầu hướng đất liền chui. Làm sao chỉ là đất liền theo kinh tế ngày càng phát triển lớn mạnh, đã sớm không như năm đó đồng dạng, tùy tiện đến cái ngoại thương liền có thể để nơi đó cơ quan biến thành liếm chó. Hợp tác cùng thu mua phương thức tốt nhất, mà lại cái này đối tượng còn nhất định phải là ngành nghề bên trong có tương đương thực lực cùng nổi tiếng mới được. Vô luận từ góc độ nào đến xem, chính mình cũng tất nhiên là tứ đại gia tộc cần tranh thủ mục tiêu. Thế nhưng là hai nhà này đại lão, coi như thân phận siêu nhiên, tài lực hùng hậu, biểu hiện bây giờ cũng quá phật buộc lại a. Trần Tấn trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ đột nhiên sinh ra, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Không thấy thỏ không thả chim ưng, là nhà tư bản cơ bản thao tác, điểm này tại hai vị kia trên thân thể hiện đến càng thêm minh xác. Tình thế bây giờ là Gia Mễ Cao tạm thời thối lui ra khỏi cạnh tranh. Trịnh Ngự Đồng bật hết hỏa lực, tình thế bắt buộc, thế nhưng là mình sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đúng, không sai, Trần Tấn nghĩ đến, hai người bọn họ nhất định là đoán chắc phong cách của mình. Tuyệt không có khả năng tùy tiện nhận thua, cho nên mới bảo trì bình thản. Chỉ chờ tới lúc mình bị Trịnh Ngự Đồng bước đến cùng đường mạt lộ, triệt để tan tác thời điểm, bọn hắn lại ra tay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau lại nói chuyện hợp tác, chỉ sợ mình liền thật không có cái gì lựa chọn đường sống. Càng thậm chí, Trần Tấn cảm thấy, hai vị này chỉ sợ đối với mình đến Hồng Kông mục đích cũng là nhất thanh nhị sở a. Đổi thành người khác, không tầm thường liền là về trường tam giác, trông coi địa bàn của mình an an ổn ổn làm cái ông nhà giàu. Thế nhưng là Trần Tấn không được, trên người hắn còn gánh vác hắn trách nhiệm của hắn. Cho nên, cứ việc Trần Tấn từ khi cùng hai vị kia từng có tính thực chất tiếp xúc, nhưng tranh đấu, kỳ thật sớm lại bắt đầu. Trần Tấn bỗng nhiên cảm thấy cả người có chút nóng máu sôi trào lên. Hắn đã xuôi gió xuôi nước rất lâu, toàn bộ trường tam giác đã không có đối thủ của hắn. Cho nên loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, làm hắn tràn đầy đấu trí. Cứ việc đây hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Trần Tấn tin tưởng mình không có đoán sai. Nếu như đoán sai rồi, không có khả năng, chỉ cần thêm chút thăm dò, Lý Thị cùng Quách Thị mục đích thật sự liền sẽ bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, Trần Tấn lập tức đối còn tại nhỏ giọng thảo luận đám người ra lệnh. Lập tức thông chi tổng công ty, đem chúng ta nhóm của mình đều phái tới. Càng nhanh càng tốt, Trần Tổng tương đương, Tần Chân kinh ngạc nói. Nhưng chúng ta bây giờ trên tay không hạng mục a, chẳng mấy chốc sẽ có. Trần Tấn mỉm cười, hung hữu thành túc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN